Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, trở thành âm binh. Thôi Phán Quan ở Diêm La Điện thân phận mặc dù so ra kém Thập Đại Diêm Vương, cũng so ra kém những cái kia quỷ soái, Lục Án Công Tào các loại, nhưng trên thực tế, hắn là một cái cực kỳ khủng bố người. Hắn ở Diêm La Điện địa vị tuyệt không phải chỉ là phán quan đơn giản như vậy. Nếu như Diệp Dương bị Thôi Phán Quan phát hiện chân chính thân phận, như vậy rất có thể sẽ bị phán quan trấn áp. Trấn áp sau kết quả là cái gì? Hoặc là trực tiếp bị đánh về tiên giới. Đương nhiên, kết quả này đối Diệp Dương tới nói không còn gì tốt hơn. Hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể trở lại tiên giới. Đương nhiên, đây chỉ là trong lý tưởng kết quả. Đồng dạng tới nói, xông vào quỷ giới người, nếu như không thể tự kiềm chế rời đi quỷ giới lời nói, vậy liền có khả năng bị cầm tù ở quỷ giới, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Mà Diệp Dương gặp được càng là Thiết Diện Vô Tư Thôi Phán Quan. Chỉ là, nếu như Thôi Phán Quan phát hiện Diệp Dương, tại sao không trực tiếp trấn áp Diệp Dương đâu? Thôi Phán Quan dù sao chỉ là một cái phán quan. Mặc dù trưởng nhân sinh chết, nhưng đó cũng là dựa theo sinh tử bộ bên trên ghi chép mà đến, mà sẽ không tùy tiện xuất thủ can thiệp thế giới khác sinh linh. Dù sao, quỷ giới không phải hắn thế giới, mà quỷ giới cũng không nói không cho phép thế giới khác sinh linh tới nơi này. Nhưng là đâu, muốn gia nhập Diêm Vương Điện lời nói, vậy liền không quá có thể. Diêm Vương Điện không có khả năng nhường một cái quỷ tộc bên ngoài sinh linh gia nhập a. Nhưng là, ngoại trừ Diêm Vương Điện bên ngoài, Diệp Dương cũng không muốn gia nhập thế lực khác. Bởi vậy, Diêm Vương Điện hắn nhất định phải gia nhập. Một trận chiến này, rất nhanh liền tan thành mây khói. Dù sao, đối phương thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại cường đại lại như thế nào? Còn không phải là bị Thôi Phán Quan cho dễ như trở bàn tay phá hủy. Cho nên, quỷ giới một đám các cường giả đều không có lưu lại. Bởi vì một trận chiến này thật sự là không có cái gì đáng xem. Rất nhanh, cùng ngày cái kia ma tộc cường giả thân phận cũng đã vô cùng sống động. Chính là ma tộc trong đó tối cường giả. Chiến lực 10 phần cường hoành. Vượt xa bình thường thần ma. Nghe nói, đối phương vẫn là ma tộc đệ nhất cường giả cái gì? Nếu quả thật là như thế lời nói, cái kia Thôi Phán Quan thực lực liền kinh khủng. Mặc dù đối phương đến chỉ là lực lượng hóa thân, mà Thôi Phán Quan là bản tôn xuất thủ, nhưng ma giới đệ nhất cường giả thực lực khủng bố đến mức nào? Không cần nghĩ sẽ biết, cho dù chỉ là lực lượng hóa thân, đều dễ như trở bàn tay đánh bại Diêm La Điện Lục Án Công Tào một trong. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm, nhưng như thế cường đại lực lượng hóa thân, cũng là bị Thôi Phán Quan thuần thục tiêu diệt đi. Dưới so sánh, Thôi Phán Quan thực lực ở phía xa lúc ấy xuất thủ cái kia Lục Án Công Tào phía trên. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã báo danh Tần Nhiễm Vương Thành khảo hạch. Cơ hồ mỗi một năm, Tần Nhiễm Vương Thành đều sẽ tuyển người. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tuyển nhận đều chỉ là âm binh hàng ngũ. Những cái này cấp thấp âm binh, muốn biết rõ trở về tiên giới tin tức, cái kia thật sự là quá khó khăn. Cùng Diệp Dương hiện tại thân phận so sánh, cũng chỉ là tốt một chút như vậy mà thôi. Nhưng Diệp Dương cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng không phải quý tộc cường giả, không có khả năng trực tiếp trở thành Tần Nhiễm Vương Thành cao tầng. Diệp Dương chỉ có thể trước trở thành Tần Nhiễm Vương Thành âm binh những cái này cấp thấp tôn. Tại, tốt xấu, âm binh cũng là Tần Nhiễm Vương Thành người. Nếu là Diệp Dương biểu hiện tốt, liền sẽ tấn thăng. Một khi tấn thăng, tại Tần Nhiễm Vương Thành thân phận liền sẽ cao. Dạng này, hắn muốn lấy được trở về tiên giới tin tức cũng liền dễ dàng nhiều. Khảo hạch rất dễ dàng liền thông qua được. Thế là Diệp Dương liền chính thức trở thành Tần Nhiễm Vương Thành âm binh một trong đường đường. Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo giáo chủ lại là ở quỷ giới làm một cái địa vị thấp âm binh. Cái này nếu là truyền đi, nhất định sẽ bị người nhạo báng. Diệp Dương trở thành âm binh sau đó, Tiền nhiệm ngày đầu tiên, hắn liền bị điều động đến Tần Nghiễm Vương thành trấn thủ cửa thành. Đây là một cái buồn tẻ công tác. Bất quá, Diệp Dương dù sao cũng là hai đại thần giáo giáo chủ. Tại cách đối nhân xử thế phương diện cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Mấy ngày sau, hắn liền đã cùng với những cái khác âm binh cho thân quen. Từ bọn họ trong miệng cũng biết rất nhiều Tần Nghiễm Vương thành. Thậm chí là quỷ giới sự tình. Cũng coi là đối quỷ giới có một cái sơ bộ quen biết. Thời gian nhoáng một cái, liền đã đi qua mấy năm thời gian. Một ngày này, Diệp Dương đang tại trấn thủ cửa thành. Lại là nhìn thấy phương xa một nhóm mười mấy người đang chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy những người kia thời điểm, Diệp Dương sắc mặt liền hơi đổi. Chờ một chút, các ngươi nhìn cái kia âm binh giống hay không là Diệp Dương? Nguyên thủy thần giáo giáo chủ. Rất nhanh những người này liền đi tới trước cửa thành. Nguyên một đám đều là nhìn xem Diệp Dương chỉ điểm điểm. Diệp Dương thần sắc không thay đổi nhìn xem cái kia mười mấy người. Sắc mặt không có chút rung động nào. Mà hắn nội tâm thì là cũng đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. Những người này không phải kẻ khác. Trong đó có mấy cái càng là hắn người quen cũ. Thiên Vấn, Kim Cương đám người. Lúc này bọn họ, thế mà quang minh chính đại đi ở quỷ giới bên trong. Mặt ngoài nhìn sang, lại là cũng đã không cách nào nhìn thấy bọn họ tiết ra ngoài dương khí. Chắc hẳn, bọn họ những người này cũng đã tìm được ẩn tàng dương khí phương pháp. Nếu không sao dám như thế rêu rao đâu. Bất quá, Diệp Dương lại là muốn giả ra một bộ mờ mịt biểu lộ. Hắn là bất luận như thế nào đều sẽ không cùng những người này nhận nhau. Có lẽ Diệp Dương đã chết, biến thành lệ quỷ, sau đó gia nhập Tần Nghiễm Vương thành, tiếp theo trở thành một cái âm binh. Thái Cổ Khê hắc hắc cười lạnh nói ra, vô cùng có khả năng này. Bất quá, nghe nói người chết về sau, bước vào quỷ môn quan sau đó liền sẽ uống xong mạnh bà thang. Đánh mất đi kiếp trước tất cả ký ức. Người này cho dù thực sự là Diệp Dương, sợ cũng không có Diệp Dương kiếp trước ký ức. Hỗn Nguyên Thanh nhàn nhạt nói ra. Hừ, cho dù như thế, ta gặp được hắn vẫn có tức giận. Mặc kệ cái này âm binh có phải hay không Diệp Dương. Coi như không phải Diệp Dương. Ai bảo hắn dài cùng Diệp Dương như thế tương tự. Thái Cổ Khê sắc mặt dữ tợn. Tiếp lấy một cái bước xa liền vọt tới Diệp Dương trước mặt. Lập tức một cái bàn chân to hướng về phía Diệp Dương liền đạp tới. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Cái này Thái Cổ Khê thật đúng là đến chết không đổi a. Lại dám ở cửa thành chỗ công kích âm binh. Thực sự là không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Dương trong tay trường thương mãnh liệt chấn động. Một cái hoành tảo thiên quân. Thái Cổ Khê đại cước còn không có đánh tới Diệp Dương trên người. Liền đã bị Diệp Dương trong tay trường thương hung hăng đập bay ra ngoài. Hơn nữa, một kích này bao gồm lực lượng cực kỳ khủng bố. Lúc này vô số quỷ khí liền tràn vào Thái Cổ Khê thể nội. Bắt đầu rảo sát lấy Thái Cổ Khê thể nội lực lượng. Thái Cổ Khê sắc mặt tức khắc đại biến. Những cái này quỷ khí mặc dù không phải rất khủng bố. Nhưng đừng quên, hắn cũng không phải quỷ tộc, mà là nhân tộc sinh linh. Mà lại, hắn ở quỷ giới là không cách nào hấp thu quỷ khí đến tu luyện. Bởi vậy, hắn tại ngăn cản, ma diệt những cái này quỷ khí thời điểm. Hắn tiêu hao liền rất lớn. Mà những cái này tiêu hao là cần hắn bổ sung tiên thạch hoặc là cái khác thiên tài địa bảo mới có thể chữa trị. Mà một đường tới, hắn tài nguyên tiêu hao cũng đã không sai biệt lắm. Bởi vậy, lần này cho dù hắn có thể ma diệt những cái kia xâm lấn quỷ khí, hắn cũng sẽ tiêu hao hết đại lượng tài nguyên. Cái này khiến hắn đối Diệp Dương càng ngày càng oán hận. Lớn mật, dám ở chỗ này công kích âm binh. Người chán sống đúng không? Chư vị, đem hắn cho ta trấn áp, kéo vào đại lao. Liền ở lúc này, một cái hét to tiếng từ tường thành bên trên truyền xuống tới. Đồng thời, mấy đạo cũng đã từ Tần Nghiễm Vương thành bên trong nhào tới. Lao thẳng tới Thái Cổ Khê. Lúc đầu, Thái Cổ Khê liền đã bị Diệp Dương làm 10 phần chật vật. Lúc này thấy đến xuất thủ những cái này âm binh, hắn sắc mặt càng là cuồng biến. Cái này ngớ ngẩn, Thiên Vân im lặng lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, giả bộ như không phải người Thái Cổ Khê một dạng. Mặc dù lúc này bọn họ cần người nhiều sức mạnh lớn, nhưng Thái Cổ Khê cái này ngớ ngẩn lại dám ngớ ngẩn đến công kích âm binh. Đây không phải muốn chết sao? Bọn họ những cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, sao dám cùng Diêm La Điện đối kháng? Thế là, bọn họ đều không hẹn mà cùng sau lui ra. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Thanh đám người biểu hiện, Thái Cổ Khê trong lòng phẫn nộ vô cùng, đồng thời lại là có chút tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này giữ cửa âm binh thực lực thế mà mạnh như vậy. Chư vị, chậm đã, để cho ta để giải quyết hắn. Liền ở lúc này, Diệp Dương hét lớn một tiếng, lại là cũng đã đi đầu bước ra một bước. Oanh, Diệp Dương trong tay trường thương chấn động, vung trường thương trực tiếp liền đập xuống. Thái Cổ Khê sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình nhoáng một cái liền nhanh chóng lùi lại. Chỉ là tốc độ của hắn lại là kém xa Diệp Dương tốc độ. Ngay tại hắn thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương trường thương cũng đã đập vào hắn trên người. Thái Cổ Khê phát ra một tiếng hét thảm, cả người nhất thời liền bị rơi đập trên mặt đất. Lần này, không chỉ có nhiều hơn âm khí xâm nhập hắn thể nội, Diệp Dương trong tay cái kia cán trường thương càng là cơ hồ đem Thái Cổ Khê nhục thân đánh bể. Trước đó, song phương mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng không có hiện tại lớn như vậy chênh lệch a. Đây là bởi vì Thái Cổ Khê vì ẩn tàng dương khí mà không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng duyên. Cớ, nhưng Diệp Dương cũng là ẩn giấu đi tự thân thực lực, cũng không cách nào phát huy đỉnh phong thực lực a. Bởi vậy, một trận chiến này song phương vẫn là tương đối công bằng. Trên thực tế, không phải quá cổ suối trở nên yếu đi, mà là Diệp Dương biến mạnh hơn. Thái Cổ Khê, thực sự là xin lỗi. Người thật không nên công kích ta à? Diệp Dương trong lòng đang sầu làm sao tăng lên mình ở Tần Nhiễm Vương thành thân phận địa vị đâu. Không phải sao? Thái Cổ Khê cái này ngớ ngẩn liền ngây ngốc một đầu xông tới. Đối với dạng này ngớ ngẩn, hơn nữa còn là chủ động công kích bản thân nguy hiểm, Diệp Dương là không ngại dùng hắn đến tăng lên mình ở Tần Nhiễm Vương thành địa vị. Thế là, Diệp Dương chính là một vòng cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Xong đời, Thái Cổ Khê muốn bộc phát chân chính thực lực. Chúng ta mau lui. Thiên Vân sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này liền nhanh chóng lùi lại. Quả nhiên, ngay tại bọn họ lui về sau đó, Thái Cổ Khê rốt cục không nhịn được mà bạo phát. Trong nháy mắt, Thái Cổ Khê trên người dương khí trùng thiên, ở nơi này âm khí nặng nề quỷ giới, giống như là một vòng thái dương đồng dạng như vậy chói lọi lóa mắt. Hắn là thế giới khác sinh linh, muốn ẩn núp đến Tần Nhiễm Vương thành bên trong. Diệp Dương hét to một tiếng, lần thứ hai xông tới, vung trong tay trường thương liền là dừng lại cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Chết đi cho ta. Thái Cổ Khê phẫn nộ, bộc phát toàn bộ lực lượng liền xông về Diệp Dương. Nhưng lúc này, còn không có đến phiên Diệp Dương động thủ, một cái đại thủ liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thái Cổ Khê lại một lần bi kịch, bị bàn tay lớn kia trực tiếp theo tới gần đại địa chỗ sâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.